Thần sắc tư thái của Vũ Diễm hơi khác trước đây. Thế nhưng đây hẳn là Vũ Diễm không sai, nếu là Không Ngôn, sẽ không biểu hiện như vậy. Nhiếp Ly gãi đầu, có chút không hiểu. Vũ Diễm bay lên, hạ xuống vai Nhiếp Ly, mặt vẫn còn đỏ, mở miệng nói. Đạo tàn hồn kia đã bị bổn mạng hỏa diễm của ta đốt rụi rồi. Vũ Diễm cũng không có nói cho Nhiếp Ly biến hóa trong lòng mình. À, Nhiếp Ly xác thực cảm nhận được đạo tàn hồn kia đã biến mất nhưng thần sắc Vũ Diễm trở nên kỳ quái, bất quá, vẫn là kệ đi. Nhiếp Ly tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Vũ Diễm ngồi trên vai Nhiếp Ly, suy nghĩ thật lâu vẫn không thể bình tĩnh, nàng nhìn sang gò má kiên nghị của Nhiếp Ly, anh nha mắt lập lèo, sau đó ngẩng đầu nhìn phương xa, có chút thở dài. Nàng từ sâu trong ký ức của mình, biết được bản thân vốn không phải là người thế giới này. Nàng rốt cuộc là ai? Quê hương nàng ở đâu? Vũ Diễm quyết định, đợi nàng khôi phục thực lực thời kỳ đỉnh phong, nàng sẽ tiến về thế giới xa xôi, truy tìm thân thế của mình. Nếu có Di Vương vấn mà nói, thì chính là thiếu niên bên cạnh. Không biết sau này hắn sẽ phát triển tới trình độ nào. Nhiếp Ly yên lặng tu luyện suốt 3 ngày, từ cảnh giới vong ngã tiến vào cảnh giới vô ngã tu vi điên cuồng thăng tiến, từ nhất tinh truyền kỳ tiến vào nhị tinh truyền kỳ. Tầng 7 Hắc Viêm Tháp, đây là một không gian rất nhỏ hẹp, một mình yêu chủ ngồi xếp bằng. Bên trong tầng 7 từng cỗ lực lượng thần bí tiến vào cơ thể hắn, bên trong linh hồn hải, đã dần ngưng tụ ra một vật. Đó chính là mệnh hồn, chí có tu luyện được mệnh hồn, mới chính thức bước vào thiên mệnh cảnh. Hắn đã chạm đến cánh cửa thiên mệnh cảnh, chỉ thấy hắn. Gocchuyenaudio.com, đột nhiên há mồm, hắc viêm chi lực vô tận bị hắn nuốt vào bụng, bụng hắn phồng lên như con ếch xanh, sau đó lại dần nhỏ lại, hắn điên cuồng hấp thụ hắc viêm trong tầng 7, tốc độ so với kinh đàn của Nhiếp Ly còn nhanh hơn nhiều. Sau khi tiến vào cảnh giới vô ngã, thời gian trôi qua cực nhanh, chỉ trong nháy mắt mấy ngày đã qua. Ngày thứ 10, khảo thí chấm dứt, cường giả các tộc trong hắc viêm tháp đều biến thành từng đạo bạch quang biến mất tại chỗ. Tầng 9 cửu trọng tử địa biệt viện tinh xảo, đám người Nhiếp Ly trống rỗng xuất hiện bên trong biệt viện. Đây là đâu? Nhiếp Ly nhìn xung quanh, bọn Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Đoạn Kiếm đều đến, ánh mắt đảo qua trong biệt viện đình đài lầu các, hoa cỏ sơn thủy đẹp không sao ta xiết. Nhìn thấy cảnh này, mọi người không khỏi nghi ngờ đây có đúng là cửu trọng tử địa hay không? Nhiếp huynh, Ngưng Nhi, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Ngữ mỉm cười chào hỏi. Tiêu Ngữ, ngươi cũng ở đây. Thần sắc Tiếu Ngưng Nhi hơi sững sờ. Ánh mắt Nhiếp Ly đảo qua trên người Tiêu Ngữ liền rơi vào 7 cường giả đằng sau, mỗi người đều lộ ra khí tức đáng sợ. Thấy một màn này, trong lòng Nhiếp Ly kinh hoàng, những người này ít nhất có tu vi thiên mệnh cảnh. Không nghĩ tới trong minh giới lại có nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Tiêu Ngữ ở cùng một chỗ với đám người kia, trong lòng Nhiếp Ly khẽ động, trong đám siêu cường giả này, có một người hẳn là Minh Thần. Lúc này, đám người Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hỏa vẫn còn đang khiếp sợ, yêu chủ thì chỉ lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua 7 vị cường giả, khóe miệng toát ra một nụ cười khó phát hiện. Hắn đợi lâu như vậy, hôm nay cuối cùng có thể tiến vào Long Khư giới vực rồi. Ánh mắt cường giả áo đen trong 7 người đảo qua trên người Nhiếp Ly, sau đó nhìn những người khác nói. Các ngươi tốt, ta chính là Minh Thần trong miệng các ngươi. Cách chương.